Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, soi cầu lô tô. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giải phẫu tiếp tục, 6 đài tip giải phẫu, 5 ca giải phẫu livestream, nổ tung, không riêng gì bên ngoài phòng giải phẫu. Phòng làm việc bên trong mọi người tâm trạng, Hạnh Lâm Viên bên trong, mới máy chủ còn không có trải xong, lại xuất hiện lần trước vậy tình huống, mà ở xem giải phẫu livestream toàn thế giới các thầy thuốc. Tâm trạng không cùng, có xuất sắc, Trịnh Nhân không biết thế giới bên ngoài có hơn xuất sắc. Chẳng qua là một máy tiếp theo một máy làm giải phẫu. 9 giờ 54 phút. Thứ hai đếm ngược cái người bệnh giải phẫu kết thúc, tứng tưng, hoàn thành nhiệm vụ thanh âm ở Trịnh Nhân vang lên bên tai. Nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh đệ nhất thiên hạ giai đoạn hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ hoàn thành 10 đài livestream giải phẫu, yêu cầu độ hoàn thành 100, tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 50.000 điểm, kỹ năng điểm 1.000 điểm, soi cầu lô tô quay số 1 lần. Nhiệm vụ thời gian 2 tuần, tiêu hao thời gian 6 ngày 16 tiếng 23 phút, còn thừa lại thời gian 7 ngày 7 giờ 37 phút. Trịnh Nhân không đi hệ thống trong không gian xem soi cầu lô tô rốt cuộc là một cái quỷ gì. Hắn sửa sang lại thuật khu, để cho tiểu Olivier cầm người bệnh đưa xuống đi. Cái cuối cùng người bệnh bắt đầu do Rudolf G. Wagner giáo sư tiêu độc. Làm chuẩn bị trước phẫu thuật, tứng tưng, tiếp liền không ngừng nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở xuất hiện. Đây cũng là giai đoạn thứ hai liền đi. Trịnh Nhân phỏng đoán, nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ giai đoạn thứ hai. Nội dung nhiệm vụ hoàn thành 100 đài livestream giải phẫu. Yêu cầu độ hoàn thành 100, tưởng thưởng nhiệm vụ trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm. Kỹ năng điểm 2.000 điểm. Bạc vàng bảo dương nhân 2, giá trị may mắn 2, nhiệm vụ thời gian 1 tháng, Trịnh Nhân liếc một cái, nhiệm vụ, chuyện như vậy, trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm đều nhiều hơn, nhưng mà là thành lập tại giải phẫu livestream lấy bao nhiêu mấy cấp lên tăng trên căn bản. Khen thưởng sao, còn thích hợp, bạc vàng bảo dương 2 cái, không biết có thể hay không mở ra màu xám cho cái túi nhỏ. Giá trị may mắn 2, Trịnh Nhân vốn là rất vui vẻ, nhưng bây giờ có chân thực may mắn, còn dùng giá trị may mắn sao? Ừ, cũng muốn dùng, làm thầy thuốc, muốn bằng giá trị may mắn sống qua ngày. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, vật này, nhiều một chút tổng so ít đi mạnh, những thứ này cái nghi ngờ rất nhanh bị Trịnh Nhân vung tán. Hắn chuyên tâm xem cái cuối cùng người bệnh phim, Mục Đào cùng trước kia như nhau, gặp Trịnh Nhân cầm phim cắm vào đèn soi phim lên, liền đi vào, hắn phán đoán rất chính xác, Trịnh Nhân cảm thấy Mục Đào có thể lên tay làm trường học giải phẫu. Người này thật là tương đối đáng tin, nhanh nhất thời gian học liền giải phẫu, sau đó là không phải muốn Mục Đào bắt chặt thời gian trở về chuẩn bị người mắc bệnh đâu. Chỉ là muốn, liền cầm cái ý niệm này vung tán. Sau khi giải phẫu nói sau, Hồ Diễm Huy ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc quan sát Trịnh Nhân nhất cử nhất động. Giải phẫu livestream tại giải phẫu kết thúc trong nháy mắt, tín hiệu liền bị cắt đứt. Nàng phải làm công tác, là chờ một chút một ca giải phẫu bắt đầu. Thật là rất không độ khó. Nhưng Hồ Diễm Huy nhưng cẩn thận không muốn phạm bất kỳ một người nào sai lầm. Tiểu y nhân ngồi ở Hồ Diễm Huy bên người. Hai người nhỏ giọng vừa nói chuyện. Khi thì cười cười, nhìn dáng dấp quan hệ không tệ. Phỏng đoán cũng là tả y nhân đối thủ thuật livestream tương đối cảm thấy hứng thú. Dẫu sao đây là Trịnh Nhân làm giải phẫu. Chỉ là thấy chính xác giống như là máy móc giống vậy giải phẫu trình tự xuất hiện ở trong màn ảnh. Cũng đủ để cho tả y nhân nhiệt huyết sôi trào. Từ trong thâm tâm kiêu ngạo, cuối cùng một ca giải phẫu, không huyền niệm chút nào kết thúc. Trịnh Nhân xuống đài, đi tới Lỗ chủ nhiệm trước mặt, cười nói, Lỗ chủ nhiệm, làm xong rồi. Lỗ chủ nhiệm đứng lên, vỗ vai hắn một cái, nói, thật mau à, khá tốt, khá tốt, lúc nào dậy một chút ta. Ngài xem ngài nói, chỉ cần ngài có thời gian. Trịnh Nhân cười nói, lão ngũ vậy mặt một hồi đi xuống liền ký hiệp nghị. Hắn trở về chuẩn bị người bệnh, bất quá phi đao tiền, có thể sẽ rất ít. Lỗ chủ nhiệm nghĩ rất kỹ càng chu đáo, tận lực chặn lại mỗi một cái chỗ sơ hở. Trịnh Nhân biết, đế đô can đảm, đó là cả nước đứng đầu can đảm ngoại khoa. Tham gia khoa chuyên khoa bệnh viện, đi đế đô can đảm nằm viện người bệnh, không biết xếp hàng bao lâu. Nếu như bị cho biết cần muốn thỉnh giáo thụ làm giải phẫu, cho dù là giải Nobel người được đề cử thân phận thêm được. Chu Lương Thần vậy mặt công tác vậy rất khó làm. Hắn gật đầu một cái, nói, không có vấn đề, bất quá tốt nhất là người bệnh đồng ý giải phẫu livestream. Không đồng ý, vậy không quan hệ, nhưng giải phẫu người bệnh sau khi giải phẫu tư liệu, muốn làm ơn Chu lão sư phí tâm. Thật ra thì ở Lỗ chủ nhiệm trong lòng, Trịnh Nhân làm giải phẫu livestream đã đủ, sau đó chỉ cần tùy ý gián đoạn làm mấy ca. Duy thì nhiệt độ liền có thể. Hắn muốn không hiểu Trịnh Nhân tại sao phải liều mạng tăng lên giải phẫu livestream số lượng, nhưng hắn lại không có phản bác. Trịnh Nhân trong lòng mình hiểu rõ, Lỗ chủ nhiệm chắc chắn một điểm này là đủ rồi. Cái này sự việc chấm dứt ở đây. Trịnh Nhân nhìn một cái đứng ở trước màn ảnh ngây người như phỗng granite giáo sư, không cùng hắn trao đổi, trực tiếp đi thay quần áo. Người tương đối nhiều, Trịnh Nhân trước tiên là nói về tiếng, liền chạy đi tắm, tưởng thưởng nhiệm vụ soi cầu lô tô rốt cuộc là một cái quỷ gì. Trịnh Nhân có nghĩ tới, đại khái tương tự với dùng trị giá kinh nghiệm hoặc là kỹ năng điểm ở móng heo lớn vậy mua soi cầu lô tô, sau đó chờ khai tưởng, đây là một loại rất không thú vị khen thưởng. Trịnh Nhân oán thầm qua. Bất quá nhiệm vụ chủ tuyến, vậy dưới tình huống khen thưởng cũng biết rất tốt. Trịnh Nhân hay là chuẩn bị thời gian đầu tiên liếc mắt nhìn. Thật nếu là không cần chi phí đi quay số, thử một chút vậy không có vấn đề. Đứng ở dưới vòi sen mặt, ấm áp bước vỗ đánh vào người, Trịnh Nhân cảm thấy toàn thân mệt mỏi đều bị tách ra. Đi tới hệ thống không gian, Trịnh Nhân thấy một cái to lớn bánh xe đu quay khổng lồ giống vậy vật thể xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn sờ một cái, lại không có mò tới. Hẳn là móng heo lớn gây ra bối cảnh. Bắt trước soi cầu lô tô khai tưởng, vẫn là Hồng Kông cái loại đó kiểu mẫu. Phải tốn tiền sao? Trịnh Nhân bắt đầu cẩn thận quan sát, phát hiện cũng không có muốn mình đặt tiền cuộc mục chọn. Lúc này Trịnh Nhân yên tâm, không có đưa vào, chẳng qua là quay số. Móng heo lớn làm như vậy, nhất thời hảo cảm 100. Bất quá cái này cũng ở tình lý bên trong. Soi cầu lô tô là cần phần thưởng ao. Chỉ có Trịnh Nhân một người chơi, phần thưởng trong ao đều là mình đồ. Vậy cần gì phải đây? Một cái màu đỏ phím ấn xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Hắn biết, chỉ cần mình đè xuống cái này phím ấn, cái đó bánh xe lớn liền sẽ bắt đầu xoay tròn, sau đó sẽ có hạng nhất khen thưởng tự động cút ra đây. Sẽ là gì chứ? Trịnh Nhân không gấp, hắn đối với loại này so vận khí sự việc nguyên bản không quá cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ có chân thực may mắn hộ thể, may mắn 16, nhất định chính là Harry Potter sống lại, còn cần lo lắng sao? Nói sau, cũng không cần đưa vào, coi như đều là trị giá kinh nghiệm, cũng là tự kiếm đến. Trịnh Nhân căn cứ sao cũng được tâm tính, nhìn tiểu hồ ly trắng, tựa hồ mỗi lần đi vào, thấy tiểu hồ ly trắng đều phải sinh động mấy phần. Trịnh Nhân cao độ hoài nghi con hồ ly này căn bản là đặc biệt, không phải pho tượng. Mới bắt đầu tiếp xúc hệ thống thời điểm, vậy cổ tử mùi máu tanh và tiếng ho khan còn ở bên tai.